Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, chương 68. Một cân mận châu Âu tam cân phân. Quay đầu nhìn lại còn không ngừng, người tiềm lực quả nhiên là vô cùng. Người dạ dày cũng là. Vưu Ngọc phía trước không tin người ruột non triển khai có thể có 8-9 mễ. Hiện tại hắn là triệt triệt để tin, kéo đến cuối cùng Vưu Ngọc đã chết lặng. Từ xem di động thượng video đến hồi ức Rui lúc trước lôi ra lão Lưu tình cảnh. Hơn nữa đánh chữ nói cho đối phương chính mình hiện tại giống kéo 10 cái lão Lưu, cảm giác đầu óc đều đã kéo ra ngoài, tuy rằng khả năng vốn dĩ liền không nhiều lắm. Rui, mặc dù là ngày cũ chi phối giả cũng rất khó hồi phục này đối với chính mình hình tượng bất lợi tin. Tức, nhưng vì làm nhân loại tâm tình hảo một chút, hắn giơ tay quay chụp một đoạn chương chợ đêm quán trước khách hàng biển người tấp nập video gửi đi. Đi ra ngoài, Vưu Ngọc lực chú ý quả nhiên bị rời đi. Hắn nhìn trong video chờ đợi khách nhân còn có crew nhân thủ cùng xúc tua trên dưới tung bay bận. Rộn bộ dáng, cảm giác chính mình không nên ở chỗ này mà là ở đối phương bên người, tuy rằng có thể ở phó bản đánh. Tơi bời người đáng ghét, nhưng kia đều là bao cát giả tạo ra tới biểu hiện giả dối. Đối với Vưu Ngọc tới nói chỉ là tâm lý thượng tự mình an ủi, cùng với đem thời gian hoa ở bọn họ. Trên người còn không bằng quá hảo hiện tại sinh hoạt, ta hào tưởng cùng ngươi cùng nhau bày quán. Bận rộn chung Krui bật cười, đôi tay nướng ván sắt con mực hắn chỉ có thể dùng dư thừa xúc tua cuốn lên di động hồi phục Vưu. Ngọc nhất định phải bày quán sao? Có lẽ bọn họ có thể làm điểm khác càng có ý tứ sự tình. Tỉ như nói đi Vưu Ngọc chưa bao giờ đi qua bờ biển đi một chút, nhưng cái này ý tưởng cận tồn với Krui trong đầu không có nói ra, bởi vì hắn tưởng cho nhân loại một kinh hỉ. Bạch tuộc nghỉ phép kế hoạch còn ở ấp ủ. Nhưng nhân loại hồi phục lại trước một bước cho hắn mang đến kinh hỉ, không nhất định phải bày quán. Chúng ta có thể cùng nhau nghỉ ngơi. Vưu Ngọc hiểu lắm một người bày quán có bao nhiêu mệt. Tuy rằng Krui không phải nhân loại, nhưng hắn xúc tua quá thêm một cái người làm vài người công tác. Tích tiểu thành đại liền tính là đại bạch tuộc cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Huống chi cùng Krui cùng nhau nghỉ ngơi cũng cùng bày quán giống nhau có ý tứ, bọn họ sẽ ở người nhiều đại thương trường đi. Dạo phố, sẽ xếp hàng chờ một cái võng hồng nhưng cũng không tính đặc biệt ăn ngon nhà ăn. Sẽ mùa nào thức nấy đưa ra thị trường kỳ quái đồ uống. Đối với cao tốc phát triển thời khắc biến hóa nhân loại thế giới, Vưu Ngọc cùng đại bạch tuộc giống nhau cảm thấy xa lạ cùng mới mẻ. Sinh hoạt không hề là hai điểm. Một đường đơn điệu, Vưu Ngọc cảm giác ở Krui đi vào bên người lúc sau bày quán thời gian biến thiếu. Nhưng hắn nội tâm tựa hồ cũng không có quá nhiều kháng cự, khó được động não nhân loại đưa điện. Thoại di động thượng video một lần nữa nhìn một lần, rốt cuộc xác định chính mình cũng không phải tưởng bày quán mà là có điểm tưởng cùng chính mình. Cùng nhau ra quán bạch tuộc. Vưu Ngọc trong lòng nghĩ trên tay cũng không đình, dù sao Krui cái gì đều có thể nghe được. Chính mình căn bản không có che giấu tất yếu, ta cũng tưởng ngươi đối với điều thứ nhất tin nhắn. Hồi phục khoan thai tới muộn, nhưng như cũ làm Krui mở trên mặt sở hữu đôi mắt, những cái đó nhìn chăm chú quá tinh cầu hủy diệt. Cùng trọng sinh. Tuyệt vọng cùng hy vọng đôi mắt vào giờ phút này nhìn thấy tên là tình yêu hơi mang. Tuy rằng nó lập lòe không chừng cũng không tính sáng ngời. Nhưng như cũ làm chừng lớn đôi mắt nhóm hoàn thành trong sa mạc trăng non suối phun, trong lòng khó. Có thể che giấu cảm xúc làm Krui xúc tua liền điểm màn hình một giây nội gửi đi ra mấy chục cái. Cao hứng bạch tuộc biểu tình. Màn hình đột nhiên bị đồng dạng biểu tình bao spam. Vưu Ngọc còn tưởng rằng chính mình di động hỏng rồi, người di động phóng túi không cẩn thận ấn tới. Rồi sao? Nhân loại nghi hoặc làm Krui khóe miệng cong lên, chính diện cảm xúc cảm nhiễm tới rồi chờ đợi chung khách nhân. Đối phương nhịn không được hỏi, lão bản làm sao vậy? Đối với di động cười đến như vậy vui vẻ. Không có gì, Grey rốt cuộc hoàn hồn nhớ tới chính mình còn ở nướng con mực. Lập tức buông di động xin lỗi nói, chờ một lát, người con mực lập tức liền hào, nhất xuyến xuyến con mực thực mau giải lên hành thái ra nồi. Grey cho chúng nó chụp ảnh chụp chia Vưu Ngọc. Hướng nhân loại báo cáo hắn không ở chính mình công tác cũng thực nghiêm túc, nhưng Mận Châu Âu còn ở phát lực, Vưu Ngọc khó có thể tập trung lực chú ý hồi phục tin tức, chờ đến chính mình dạ dày hoàn toàn bị quét sạch. Lúc sau, nhân loại nằm ở trên giường nói cho Krui chính mình muốn thu hồi phía trước nói, ta không thích. Cái này phó bản, ta hận nó, nhưng là lại hận cũng muốn tiếp tục. Nghỉ trưa thời gian thực mau kết thúc, hơi thở thoi thóp, các người chơi lại lần nữa tập hợp. Vưu Ngọc, Chân Chân, Vạn Đạt ba người dựa vào cùng nhau hội báo chiến quả. Chân Chân, ta gầy 5 cân, Vạn Đạt, ta 8 cân, Vưu Ngọc, ta thua, ta chỉ gầy 3 cân, ba người chăm miệng một lời thở dài. Vạn Đạt yên lặng từ trong túi lấy ra mã ứng long thuốc đạn đưa cho chính mình dị phụ dị mẫu huynh. Đệ tỉ muội nói, mặt trên miệng muốn đồ son môi, phía dưới miệng cũng muốn bảo vệ tốt, Chân Chân khiếp sợ xem hắn. Ngươi như thế nào có thứ này? Ngươi là nói chỉ sang sao? Vạn Đạt nhìn nàng hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không có sao? Chân Chân trầm mặc. Nhưng Vưu Ngọc lại ưỡn ngực ngẩng đầu tỏ vẻ chính mình không có. Nhưng là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, hắn vẫn là nhận lấy này phân chân quý lễ vật, kỳ thật nếu như vậy không vận động là có thể gây nói. Ta còn là có thể tiếp thu. Chân Chân vuốt chính mình trên bụng thịt cảm khái, một chút liền không có 5 cân, ta phải bò bao lâu mới có cái này hiệu quả a? Chính là bọn họ có thể cho cái trước tiên báo trước thì tốt rồi. Vạn Đạt nhìn rất nhiều thay đổi quần các người chơi lòng còn sợ hãi, nhưng Vưu Ngọc lại không cách nào tiếp thu loại này thân thể mất khống chế cảm giác, tỏ vẻ vẫn là bình thường vận động giảm béo tương đối hào. Lúc này NPC nhóm lại lần nữa xuất hiện, nguyên bản náo nhiệt trong đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại. Không biết bọn họ còn muốn làm gì, các người chơi đều trợn mắt giận nhìn. Nắm chặt nắm tay ngo ngoe dục dịch, người nước ngoài nhóm vươn ngón giữa. Người trong nước ở trong lòng bắt đầu quốc mắng, có cái gầy nhưng rắn chắc đầu chọc đại ca thậm chí. Tỏ vẻ nếu này đàn hỗn trướng còn móc ra gân màng đao cùng gân màng thương. Chính mình khiến cho bọn họ biết biết cái gì kêu đao thương côn bổng chính mình đều chơi đến ra. Dáng ra hình, buổi chiều hào, trải qua giữa trưa nghỉ ngơi mọi người xem đi lên đều rực rỡ hẳn lên. NPC hoàn toàn làm lơ các, người chơi phẫn nộ, khoa trương mà hít hít cái mũi cảm khái, hơi thở không hề vẩn đục, ta ngửi được sạch sẽ hương vị, Vưu Ngọc nghe vậy thập phần đáng tiếc. Nghĩ thầm vừa rồi có người phóng cái giấm thì tốt rồi, thấy mọi người cảm xúc uể oải. NPC lại bắt đầu cổ vũ đại gia kiên trì rèn luyện. Lặp lại cường điệu sớm một ngày đạt tới tập thể hình mục tiêu là có thể sớm một ngày thông quan. Hơn nữa còn đem tập thể hình cùng xã hội địa vị móc nối. Họa nổi lên tương lai liền sẽ một mảnh quang minh bánh nướng lớn, phảng phất tập thể hình không phải vì thân thể khỏe mạnh mà là vì ánh mắt của người khác giống nhau. Vưu Ngọc giơ di động một bên chụp. Một bên bẹp miệng, nghĩ thầm phòng tập thể thao bán khóa cũng không dám nói như vậy, thật là đầu óc có bệnh. Buổi chiều, chương trình học chúng ta vẫn là lấy thả lỏng kéo duỗi là chủ, nhưng là chúng ta sẽ sử dụng càng chuyên nghiệp thiết bị. Thấy các người chơi mắt thường có thể thấy được đến khẩn trương lên, NPC mỉm cười tỏ vẻ, đương nhiên, tuyệt đối không phải buổi sáng cái loại này thiết bị. Các người chơi mới vừa nhẹ nhàng thở ra cho rằng tránh được một kiếp, kết quả liền thấy mấy cái NPC chuyển đến một đài mang theo mùng cái giá giường. Mọi người, thứ gì? Vưu Ngọc lập tức chụp bức ảnh chia crui, còn không có tới kịp hỏi hắn đây là cái gì hình cũ. Liền thấy NPC chạm lên giường đột nhiên lôi kéo côn đem chính mình đãng lên, Vưu Ngọc. Ông trời, này rốt cuộc là đang làm gì? Vừa lòng với các người chơi khiếp sợ ánh mắt, NPC rốt cuộc tuyên cáo chiều nay huấn luyện nội dung Pura Đề, thong thả mà ổn định động tác cũng. Không giống nhìn qua đơn giản như vậy, người cần thiết dùng hết toàn lực mới có thể nhìn qua không chút nào cố sức. Mà Vưu Ngọc mặt vô biểu tình nhìn NPC làm ra các loại làm mẫu động tác. Chỉ cảm thấy chính mình nhất định là con mực bạch tuộc sát nhiều được đến báo ứng, này đó động tác. Đến động vật nhuyễn thể mới có thể làm đi. Nhân thể thật sự có thể làm được sao? Vưu Ngọc hoài nghi vấn bị đuổi vịt lên giường giá. Thực mau phải tới rồi vấn đề này đáp án không thể. Hép. Cứu mạng. Toàn thân đều là xương cứng Vưu Ngọc nhân sinh lần đầu tiên ở phó bản hướng chính mình các đồng. Bạn phát ra kêu cứu. Nhưng crui ngoài tầm tay với ở ván sắt quán phía trước gấp đến độ xoay vòng vòng. Chân chân cùng vạn đạt càng là đã xa vào trong đó. Tìm được rồi thuộc về chính mình thiên mệnh vận động, trung tâm không đủ. Mềm mại tới thấu, ai cũng không thể một ngụm liền ăn thành cái mập mạp. Nhưng là mập mạp có thể một hơi biến thành cái nắm. Hai luồng kẹo bông gòn ở Pura Đề trên giường kéo dài tới kéo duỗi lăn qua lộn lại. Như thế nào gấp đều có mặt, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc trợn mắt, giận nhìn. Hỗn trướng, các ngươi phản bội ta. Đừng có gấp, ngươi chỉ cần nhiều hơn luyện tập cũng sẽ biến thành bọn họ như vậy. NPC tư giáo dùng crui bài, ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Luyện tập Pura Đề có thể làm cho thẳng ngươi dáng người. Thả lỏng thâm tầng cơ bắp, giảm bớt thân thể mệt nhọc, chân chân gật đầu phụ hòa. Ta cảm giác được cột sống bị kéo ra, cổ không như vậy khó chịu, đối đối. Như vậy cũng sẽ làm ngươi thịt biến chất được ngay thật có co giãn. NPC nói làm nguyên bản ở vào. Thống khổ kéo duỗi chung Vưu Ngọc tinh thần ngẩn ra. Sau đó một cái động thân đem chính mình mặt nhích lại gần. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Thịt biến chất được ngay thật. Vưu Ngọc so với hắn còn giống ngụy người. Đôi mắt trừng đến đại đại chết nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi có thể lại lặp lại một lần sao? NPC trầm mặc vài giây sau lập tức mỉm cười. Đương nhiên có thể, ta nói như vậy có thể cho ngươi cơ bắp trở nên khẩn thật có co giãn, hai người đối diện một hồi. Vưu Ngọc chậm rãi nói, thật vậy chăng? Không phải thịt biến chất được ngay thật sao? Này còn không phải là một cái ý tứ sao? NPC hỏi lại, Vưu Ngọc trao mày nhìn hắn. Tự hỏi đối phương là cùng chính mình giống nhau trượng dục dùng sai rồi từ vẫn là không cẩn thận. Nói ra thiệt tình lời nói, ngu xuẩn vẫn là sơ sẩy. Đây là một vấn đề, tuy rằng nhân loại đại não tự hỏi không ra đáp án nhưng là nghi hoặc hạt giống đã. Mai phục, Vưu Ngọc rút về đầu mình bẹp miệng nói, người tốt nhất là một cái ý tứ, người nói là cái gì chính là cái gì. Khách hàng chính là thượng đế, ngươi chính là ta thượng đế. NPC ấn hắn bả vai tay chậm rãi dùng sức. Hiện tại hút khí đem xương sườn đỉnh khai, sau đó hơi thở làm xương sườn giảm xuống. Chậm rãi đi xuống tới, Vưu Ngọc dựa theo hắn hô hấp tiết tấu hút khí hơi thở. Sau đó liền nghe thấy, phốc, lâu dài khí thanh, là ai? Là ai ở chỗ này thổi tiểu hào? Vưu Ngọc quay đầu liền thấy một cái nằm ở trên giường bị áp chân khỉ ốm tiểu hòa. Hắn mặt trướng đến đỏ bừng mà đè nặng hắn chân tư giáo NPC trở thành đệ nhất người bị hại. Sau đó, hắn trực tiếp giơ tay cấp biểu tình vặn vẹo tư giáo NPC chụp bức ảnh phát cấp gương mặt này người. Sáng lập, làm Crui cũng xem hắn khả năng cả đời đều làm không được biểu tình, Crui. Đừng quên hỏi Mận Châu Âu sự tình. Vưu Ngọc lập tức nhớ tới chính sự. Lập tức quay đầu hỏi bên người tư giáo NPC. Các ngươi giữa trưa mận châu Âu là từ đâu mua? Ta có thể lấy một chút hồi phòng nghỉ ăn sao? NPC mỉm cười. Đương nhiên có thể. Bất quá chúng ta mận châu Âu không phải mua. Đó là bầu trời rớt. Vưu Ngọc trao mày. Đương nhiên không phải. NPC giơ tay tưởng sờ hắn đầu nhưng là bị né tránh. Chỉ có thể buông tay nói. Mận châu Âu còn có các ngươi ở chỗ này ăn đến sở hữu đồ ăn đều là chính chúng ta gieo trồng chăn. Nuôi, quả nhiên có vấn đề. Vưu Ngọc lập tức truy vấn. Ở phòng tập thể thao có rau dưa lều lớn. Liền ở bên ngoài trong rừng cây. Ngày mai các ngươi trường bào huấn luyện là có thể thấy được. NPC mỉm cười. Khỏe mạnh đồ ăn mới có thể tạo thành khỏe mạnh thân thể. Vưu Ngọc nhìn trên mặt hắn mỉm cười lại cảm thấy đại sự không ổn, cảm nhận được nhân loại sợ hãi, Krui lập tức phát tin nhắn dò hỏi làm sao vậy, ngươi biết trồng rau loại trái cây muốn làm gì sao? Muốn tưới nước bón phân. Krui, ngươi biết bón phân là có ý tứ gì sao? Krui, làm lời nói. Krui, vì cái gì trong vòng một ngày muốn cho ta trải qua như vậy đại bi đại hỷ? Vưu Ngọc, có điểm tưởng bạch tuộc chọc, tuy rằng kịch thấu nhưng là yên tâm. Cũng không phải, ngày mai thứ hai ngày nghỉ Nga cũng tương đương. Theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sao biển bình luận chọc. Này Chu Thượng Trang đầu trướng thật nhiều cất chứa, vui vẻ, xúc tua huy động, cảm ơn các vị lão bản duy trì. Z, cảm ơn ướp lạnh nấm đùi gà đồ uống. Serena lão bản nhóm Miêu Bạc Hà, Betsin, Mục Sơn cùng, làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi. Y, Dede Dumpling, ta này một táp ngươi sẽ chết. A Duệ Miss sao hai lão bản nhóm Cá Lương, Convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.